Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 300, nước Anh tốt nhất. Đối mặt với Bayern như nước thủy triều thế công. Hôm nay MU trên trận cầu thủ bên trong, có một cầu thủ trong lòng phá lệ sốt ruột. Hắn chính là Rooney. Tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Rooney từng theo Chelsea cùng Bayern đi rất gần, nhưng là tại thời khắc cuối cùng, bởi vì song phương tại giá cả trên không đồng ý với ý kiến, Rooney thật đáng tiếc bỏ qua rồi rời khỏi đơn vị thời cơ tốt. Rooney biết rõ, Mourinho đối với hắn vẫn luôn ưu ái có thừa, cho nên Rooney một mực hướng tới tìm nơi nương tựa Mourinho. Nhưng là hắn người đại diện Sheffield đối với hắn nói, Guardiola đối với hắn cũng 10 phần yêu thích, muốn đem hắn chiêu gửi dưới trướng. Hơn nữa Sheffield khuyên giải Rooney, nếu như cả hai có thể lựa chọn, gia nhập liên minh Bayern tuyệt đối phải tốt hơn gia nhập liên minh Chelsea. Một phương diện bởi vì Premier League sức cạnh tranh quá lớn, lục cường tranh bá thời đại, Chelsea cũng không phải là mạnh nhất cái kia, mà Bayern thì là tại quốc nội nhất chi độc tú. Bọn họ cũng có thể tại châu Âu sân bóng đầu nhập càng nhiều tinh lực. Đây đối với Rooney nghề nghiệp kiếp sống có càng nhiều chỗ tốt. Năm nay đối mặt Bayern, Rooney còn lo lắng Kim Tiger lại bởi vì hắn cùng Bayern ở giữa chuyển nhượng giao dịch, mà để cho mình tránh hiềm nghi. Thế nhưng là Kim Tiger không có làm như vậy. Hắn y nguyên đem gần nhất trạng thái rất tốt Rooney đặt ở thủ phát đội hình bên trong. Mà Rooney vậy tích đủ hết một mạch, chuẩn bị tại Bayern trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện, để Guardiola đối với hắn có thể càng chú ý một chút. Thế nhưng là toàn bộ hiệp 1 đánh tới rồi hơn 30 phút đồng hồ, MU lại một mực bị Bayern đè ép đánh. Mà bây giờ một hồi này mặc dù MU công đi ra rồi, nhưng y nguyên không cách nào thông qua Bayern giữa trận tuyến. Trước mặt Van Persie tứ cố vô thân, sau lưng giữa trận tuyến không cho được duy trì. Cái này khiến Rooney 10 phần sốt ruột. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 39 phút đồng hồ, Kanté ở phía sau trận gãy mất rồi Müller chuyền bóng, MU lại đạt được rồi một lần cơ hội phản kích. Kanté đem bóng truyền cho trước người De Bruyne. De Bruyne nhận bóng về sau không có gấp truyền bóng. Hắn nhìn thấy Mahrez cùng Martial đều đang nhanh chóng chen vào, chuẩn bị tiếp ứng truyền bóng. Mà Van Persie vậy tại trung phong vị trí bên trên không ngừng vị trí tiền đề, chờ đợi lấy cơ hội. De Bruyne đang chuẩn bị đem bóng ra truyền cho vị trí tốt hơn Mahrez. Thế nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt một bóng người đang từ Bayern hai tên tiền vệ trụ ở giữa trước cắm, là Rooney. De Bruyne không chút do dự, hắn quả quyết ra bóng, đem bóng ra thẳng truyền cho trước cắm Rooney. Rooney lần này tuyển vị rất tốt. Hắn vừa vặn chạy tới Bayern hai tên tiền vệ trụ Lam cùng Schweinsteiger ở giữa. Cái này thẳng truyền khoảng cách Lam khá xa một chút. Lúc này Lam tinh lực toàn bộ đặt ở phải đường phòng thủ trên, chăm chú chằm chằm đề phòng tốc độ cực nhanh Mahrez. Hắn nhìn thấy bóng ra từ trung lộ truyền đi rồi, bởi vì nơi đó có Schweinsteiger, cho nên Lam cũng không có đi qua bổ phòng. Mà lúc này Schweinsteiger căn bản không có nghĩ đến De Bruyne sẽ từ trung lộ truyền bóng. Hắn nhìn Rooney cùng Van Persie cả chàng tranh tài đều tầm thường vô vi, cho nên vậy đem tinh lực đặt ở đường biên. Bởi vậy cái này bóng vừa vặn lọt đi qua, Rooney dẫn bóng trực tiếp hướng về phía trước phi nước đại, vượt qua Bayern hai tên trước eo cầu thủ, thu được đối mặt trung vệ cơ hội. Bayern lúc này khẩn trương bắt đầu. Hiện tại tạo thành Rooney cùng Van Persie theo Boateng cùng Martinez hai đánh hai cục diện. Hai tên trung vệ 10 phần cẩn thận, làm xong vạn toàn phòng thủ chuẩn bị. Boateng cùng Martinez thân cao đều là 192cm. Thân hình cao lớn, năng lực phòng ngự mạnh, bọn họ đối mặt với lực bộc phát cùng tốc độ đều tốt Rooney. Trong lúc nhất thời không dám tùy tiện trên đoạt, hai người bảo vệ tốt rồi Rooney sút gôn cùng truyền bóng dây đường, không cho hắn tiếp tục tiến lên. Lúc này Rooney ngẩng đầu nhìn một chút Neuer vị trí. Hắn biết rõ, một khi chính mình tiến rồi cấm khu, như vậy sẽ rất khó tại một đối một bên trong chiến thắng hai tên Bayern trung vệ. De Bruyne như là dao giải phẫu tinh chuẩn truyền bóng, tìm được Rooney, 2-2, Van Persie tại cấm khu bên trong chuẩn bị kỹ càng. Rooney tiếp tục tiến lên, hắn tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp sút ra, trọng pháo oanh cửa, bóng vào rồi. MU tại hiệp 1 sắp sẽ lúc kết thúc cân bằng tỷ số rồi điểm số 1-1, MU quá ương ngạnh rồi. Cái này vào bóng công thần chính là Rooney, hắn nhạy bén trước cắm tiến lên, tại cấm khu tuyến trên một cước thế lớn lực trầm sút ra, trực tiếp oanh mở rồi Neuer bảo vệ khung thành. Toàn bộ hiệp 1 MU đều bị Bayern đè ép đánh, bọn họ cơ hồ không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Không nghĩ tới Rooney một cước nổ bắn ra oanh mở rồi Bayern khung thành. Hai đội bóng lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Tại vào bóng trong nháy mắt, toàn bộ sân Old Trafford sân bóng lập tức mở nồi. Tất cả Red Devil fan hâm mộ trong lòng áp lực triệt để phóng thích ra ngoài. Bọn họ đội bóng đối mặt cường đại Bayern vô kế khả thi, để MU fan hâm mộ 10 phần khó mà tiếp nhận. Tại hiệp 1 tới gần kết thúc thời điểm một lần đặc sắc vào bóng, để Red Devil fan hâm mộ triệt để thả ra trong lòng kích tình. Cái này vào bóng cho bọn hắn lòng tin, để bọn hắn có thể đối đội bóng kỳ vọng càng nhiều. Mà bên sân Kim Tiger vậy đang lớn tiếng hô to. Hắn không nghĩ tới Rooney có thể đánh vào xinh đẹp như vậy vào bóng, đem đội bóng xu hướng suy tàn quét sạch. Cái này vào bóng ý nghĩa không gần như chỉ ở tại cân bằng tỷ số rồi điểm số, càng làm cho MU cầu thủ sĩ khí đại trấn. Lúc này Rooney vọt tới bên sân, đối với sân nhà đội bóng dùng sức quơ cánh tay, cực kỳ hưng phấn. MU cầu thủ vậy vây quanh ở bên cạnh hắn, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Rooney xông lên biển quảng cáo, đối mặt với sân nhà fan hâm mộ reo hò, hắn trong miệng điên cuồng gầm thét: ta là nước Anh tốt nhất ngôi sao cầu thủ, nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ, Premier League thứ nhất ngôi sao cầu thủ, ta là Wayne Rooney, ta có tư cách lấy được càng nhiều, ta nên được đến càng nhiều. Nhìn thấy MU tướng sĩ điên cuồng như vậy chúc mừng, đội khách huấn luyện viên chỗ trên Guardiola y nguyên 10 phần bình tĩnh. Tại vừa rồi mất bóng thời điểm, hắn chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ đầu, biểu thị tiếc nuối, sau đó liền không có bất kỳ biểu lộ gì rồi. Trên mặt hắn bình tĩnh như nước, tựa hồ sớm đã đem trận đấu này vững vàng nắm vào trong lòng bàn tay. Guardiola nhìn lấy bên sân chúc mừng Rooney, hắn phát hiện rồi một sự kiện: Rooney ở bên sân chúc mừng xong, cũng không có theo Kim Tiger có bất kỳ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, liền trực tiếp trở về giữa vòng phụ cận. Xem ra bọn họ tướng soái y nguyên mâu thuẫn không nhỏ a. Guardiola nghĩ thầm, lúc này tranh tài một lần nữa mở bóng. Bayern bị cái này đột nhiên xuất hiện vào bóng làm cho có chút không rõ ràng cho lắm. Sự tiến công của bọn họ tiết tấu chậm lại, mà MU cầu thủ thì sĩ khí đại trấn, lợi dụng sau cùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hướng Bayern khung thành khởi xướng rồi một vòng tiếp một đợt công kích. Nhưng là Bayern giữa trận hạch tâm lam rất nhanh liền khôi phục rồi tranh tài trạng thái. Hắn ở giữa sân chỉ huy đội bóng phòng thủ, để MU tiến công cầu thủ liên tiếp không công mà lui. Rất nhanh, hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi, song phương cầu thủ riêng phần mình mang theo 1-1 điểm số, quay trở về phòng thay quần áo, mà song phương huấn luyện viên chính vậy mang theo riêng phần mình đối với nửa chàng sau chiến thuật an bài.